Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, tên khốn kiếp. Ồn ào, chiến đấu say xưa, bị phong ấn vô số năm Si Vưu trong lòng đang thoải mái. Bây giờ, một cái không biết mùi vị đồ vật, còn là một cái hắn chán ghét nhất yêu tộc, kia cuồng vọng lời nói, hẳn là đang kêu gào, thậm chí nói uy hiếp hắn. Hiển hách đại danh Giao Ma Vương, đó là đồ chơi gì? Si Vưu cũng không dài dòng, đưa tay chính là một bàn tay trực tiếp phiến ra ngoài. Lại nói, Hắc Giao coi là chỉ cần nói ra Giao Ma Vương danh tự, nhất định có thể khuất phục đối phương. Lại thêm đối phương thực lực còn mạnh hơn Hắc Giao, lại là bị Hắc Giao uy hiếp, không thể không đình chỉ chiến đấu. Hắc Giao ở trong lòng tự nhiên là đắc ý phi phàm, không có nghĩ rằng một trận ác phong đánh tới, còn chưa rõ đến cùng là cái gì phát sinh sự tình, liền đã bị một loại không cách nào tưởng tượng tràn trề đại lực chấn vỡ hộ thân huyền quang. Trong nháy mắt, quanh thân lân phiến bay tán loạn, khổng lồ Hắc Giao chân thân đã vỡ ra. Hắc Giao nguyên thần muốn chạy trốn, nhưng là rơi vào Si Vưu nắm đấm sinh ra kình phong trong nước xoáy, hô hấp ở giữa đã bị triệt để rảo sát, hồn phi phách tán. Si Vưu đang muốn tiếp tục chiến đấu, ánh mắt lại là vô ý thoáng nhìn, phát hiện bốn phía vậy mà là mênh mông vô ngân đại hải, mới ý thức tới cùng Tô Thanh chiến đấu cũng đã đi qua thời gian tương đối dài. Hắn nắm giữ nhân tộc huyết mạch, lại là thập nhị tổ Vu người thừa kế, càng là Vu tộc tộc trưởng, lúc trước có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu một phen, cái này đã coi như là yêu cầu xa vời. Bây giờ hắn cần trở về bàn cổ điện bên trong, hiểu rõ Vu tộc tình huống. Nghĩ tới đây, Si Vưu cũng mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống hứng thú. Lại nói, Giao Ma Vương tuyệt đối là tự cao cực cao hạng người, cho là hắn đệ tử Hắc Giao cho biết tên họ, nhất định có thể khuất phục chiến đấu cường giả. Chỉ là không nghĩ tới, chờ đợi kết quả lại là Hắc Giao nguyên thần bị hủy diệt. Giao Ma Vương nội tâm lên cơn giận dữ, khóe mắt, hắn nhưng là Giao Ma Vương, tiếng tăm lừng lẫy yêu vương, bây giờ vậy mà tại Nam Hải bị không biết mùi vị tiểu nhân vật đánh mặt. Điều này làm hắn bất chấp ức hiếp Nam Hải Long Cung, thậm chí liền tổ long huyết đều bị hắn đặt ở sau đầu. Niệm động, quanh thân huyền quang phát sinh, chỉ là lóe lên một cái đã hóa thành nước chảy, cùng đại hải hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đợi đến xuất hiện lần nữa, đã đứng vững tại mênh mông trong biển rộng. Là ai? Đến cùng là cái nào thứ không biết chết sống, liền ta Giao Ma Vương người cũng dám giết? Là chê ta che hải kích không đủ sắc bén, còn là làm ta Giao Ma Vương dễ khi dễ? Quả nhiên là muốn chết. Giao Ma Vương toàn thân trên dưới khí huyết dũng động bộc phát, cùng che hải kích khí tức dung hợp, lộ ra liền thành một khối. Vẻn vẹn chỉ là bắn ra khí huyết chi lực, đem mênh mông đại hải nhấc lên vô tận sóng lớn. Muốn chết? Ngươi là nói ta sao? Cùng Tô Thanh đánh xong gọi, đang muốn chuyển thân rời đi, Si Vưu dừng bước lại, thần sắc lộ ra có chút âm trầm, như đồng bảo phong vũ sắp đến. Đây tuyệt đối là Si Vưu từ trước tới nay một lần thứ nhất nhìn thấy có người dám kiêu ngạo như vậy đối với hắn ngôn ngữ. Ngươi có phải hay không ngốc? Nói không phải ngươi, còn là ai? Giao Ma Vương ngang ngược càn rỡ nói. Lệnh Tô Thanh không khỏi trong bóng tối khâm phục Giao Ma Vương tìm đường chết không cực hạn. Bất quá, cũng đúng, chiến thần Si Vưu thành vì Vu tộc vị thứ 13 tổ Vu, bản thân là cái thứ nhất nhân Vu, lại là cũng không có tổ Vu đặc biệt dị tượng, nhìn càng giống là một cái khôi ngô trung niên nhân, trừ phi là trải qua năm đó tranh giành chi chiến, hay là bởi vì Si Vưu phục sinh chuyện này bị trường bối của bọn hắn cấp cho Si Vưu chân dung. Cảnh cáo không nên đắc tội Si Vưu, mấy người này mới có thể nhận ra Si Vưu, mà Giao Ma Vương đâu? Ngẫu nhiên biết được Nam Hải Long Vương Ngao Khâm trong tay có tổ long tinh huyết, thi triển ra tất cả vốn liếng, hướng về Nam Hải chạy đến. Hắn căn bản không biết Si Vưu phục sinh trở về, cũng không có đạt được sư môn tin tức, cũng liền xuất hiện trước mắt hoang đường một màn. Si Vưu nắm giữ nhân tộc huyết mạch, nắm giữ nguyên thần, sẽ không như đồng vu tộc cuồng bạo, chỉ biết tàn phá bừa bãi sát lục. Nhưng là, trên người hắn dù sao cũng nắm giữ vu tộc tinh huyết. Phật Đà còn có nộ mục kim cương lúc Si Vưu bạo ngược lên. Hai con người bỗng nhiên bắn ra vô tận thần mang, toàn thân bạo thao thiên huyết khí, cháy hừng hực, như đồng mặc vô tận liệt diễm chiến y, liền liền vô tận thương khung đều thiêu đốt ra từng đạo đen nhánh khe hở. Từng đợt khủng bố ba động quét ngang tới, cái này mênh mông năng lượng, dĩ nhiên khiến đại hải chi thủy hướng về tứ phương tuôn ra. Thân thể của hắn bốn phía hình thành một mảnh trống rỗng, ta thật không biết, đến cùng là ai bị ngươi dũng khí, vậy mà trước mặt ta kêu gào, tới đi, không bằng ngươi nói cho ta đi. Si Vưu mỗi một cái phun ra, quanh thân khí tức liền cuồng bạo ba phần, giống, giống, giống, theo hắn thoại âm rơi xuống, trong tay hổ phách đao điên cuồng phun ra nuốt vào thiên sát khí. Một đầu khủng bố dữ tợn bạch hổ hiện lên ở thiên địa ở giữa, quần tinh di rào, hư không bên trong, 28 tinh túc tây phương bạch hổ tinh túc, bắn ra khủng bố tinh thần quang mang, diễn hóa ra một đầu nằm ngang giữa thiên địa bạch hổ. Đương nhiên, Tô Thanh Trưởng khống chu thiên tinh đấu đồ, chỉ cần một tài ý niệm trong đầu, liền có thể gián đoạn chu thiên tinh đấu cùng hổ phách đao liên quan. Chỉ là không có tất yếu làm như vậy. Đối mặt nổi giận mà lên Si Vưu tổ vu, Giao Ma Vương triệt để mắt trợn tròn. Bây giờ bốn phía cuồng bạo khí lãng cùng phẫn nộ nhấc lên vạn trượng phong ba đại hải sao mà tương tự. Chỉ là tại cái này một vùng biển rộng bên trong, hắn không phải Giao Ma Vương, mà là một chiếc thuyền con, tại cuồng phong mưa rào thủy triều bên trong, tùy tiện đều có bị có thể lật nghiêng. Hắn là ai? Làm sao có thể mạnh như vậy? Giao Ma Vương phát sinh linh hồn nghi vấn, cuồng bạo áp lực khí tức, lệnh ngang ngược càn rỡ Giao Ma Vương, toàn thân tốc tốc phát run, như đồng tùy ý bóp chết tiểu tiểu sâu kiến, tử vong, ngay trong nháy mắt này. Kinh dị, e ngại, khiếp đảm, giữa sinh tử khủng bố, lệnh Giao Long Vương không ngừng gào thét. Đừng, ta còn không muốn chết. Đúng rồi, ta còn có sư phụ. Cưỡng ép áp chế trong lòng kinh dị, Giao Ma Vương đứt quãng mà nói. Ngươi, không thể, giết ta, nếu không, ngươi liền gây, ngập đầu đại họa, gây ra đại họa. Vậy ta ngược lại là phi thường tò mò, ai có thể mang đến cho ta ngập đầu tai họa? Vu tộc chiến thiên chiến địa, không sợ nhất chính là uy hiếp, muốn lợi dụng uy hiếp, lệnh Si Vưu khuất phục, Giao Ma Vương cách làm, có cái gì hắn buồn cười? Chỉ là Giao Ma Vương không có một chút tự mình hiểu lấy, ngược lại coi là Si Vưu thật bị hắn trấn trụ, treo tại cổ họng tâm. Dần dần rơi xuống, Bắc Minh chi chủ, chúng yêu chi sư Côn Bằng, chính là ta sư tôn, hắn nhưng là thiên địa ở giữa ít có cường giả, nếu như các ngươi nếu là hướng ta xuất thủ, thiên chi nhai, hải chi giác, đều không có chuyện của ngươi mệnh chỗ. Giao Ma Vương vênh váo tự đắc nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai, ngươi sư tôn chính là cái kia bội bạc. Tại Vu Yêu đại chiến khẩn yếu quan đầu, cuốn đi Hà Đồ Lạc Thư tên khốn kiếp, thật phi thường thật có lỗi, mặt của hắn thật không đủ lớn. Si Vưu cũng là trải qua Vu Yêu chi chiến, tự nhiên biết Côn Bằng bản tính, loại này bội bạc tiểu nhân, liền xem như Vu tộc đều cảm thấy khinh thường. Si Vưu, Lệnh Giao Ma Vương trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lạnh một nửa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.